Cô Huyên Ân nghe đây, chắc chắn là cô từ cái cõi người mà bước qua cái cõi chết, tức là cái cõi mà quỷ thần, hoặc là cõi của chư thiên, hoặc là cõi của Phật. Cô hoàn toàn bỡ ngỡ. Hiện tại đó, hồi tối này, cô Huệ Đạt cổ trong cái ca hộ niệm từ 3 giờ tới 5 giờ niệm Phật đó, thì cổ thấy cô đứng ở bên đây, cô ở đây mà có hai cái vị, hai người đàn ông mà kè hai bên hai tay của cô có biết đó là vị nào không? Đó là kêu là vị thần câu xanh, hoặc là có đoạn kêu là chủ mạng quỷ dương, có đoạn gọi là nhị dị thiện ác. Họ kè cô. Mà tại sao kè cô, cặp hai bên cô để làm cái gì? Là họ giống như là một cái người ở trên thế gian, gọi như là một cái người mà cảnh sát đó, nó nhận được cái trác tò đó, nó lại nó cầm nó bắt cô đi. Nhưng mà sở dĩ cô chưa bị bắt đi, nếu nó bắt đi thì cô đứt thở trên này rồi, thì làm sao mà đưa về cõi Phật được. Cho nên nó kè, nhưng mà tại vì nó nhận được cái trác đó, nhưng đồng thời đó, nó cũng nhận được cái lệnh của chủ mạng quỷ dương, là cô Huỳnh Thị Yến Cư, pháp danh Quyên Ân, sinh ngày 13 tháng 7 năm 1947, cổ được con cháu xuất gia gieo duyên 4 đứa, trong đó có một đứa con dâu, mặc dù là đạo Công giáo, nhưng mà cũng chịu cạo đầu đắp y sa di ni 49 ngày. Nó hồi hướng cho cô để mà giải bớt. Rồi cô lại thắc mắc là mình có tu, nhưng mà tại sao giờ này mình lại muốn chết không được, muốn sống không được. Cô ơi, trong cái tội mà trong kinh Địa Tạng nói, nó cái tội giết hại chúng sanh, mỗi một con gà mà cô cắt cổ đó, thì cô phải đầu thai vào trong bụng của con gà mái để rồi ra, rồi nuôi lớn lên, rồi ở trong các chợ để cho chờ người ta lấy để cô trả nghiệp. Mỗi một mạng đền một mạng. Rồi mỗi một con cá mà cô đập đầu nó giải đó, thì cô cũng phải đập đầu để mà trả. Thì như vậy đó, giờ này đó, nếu mà không có nhờ cái nguyện lực của Đức Phật, không nhờ cái phước mà cô quy tâm bảo, thì giờ này hai vị thần câu sinh họ kè cô đi rồi, nhị vị thiện ác sứ giả của Diêm Vương đã kè cô đi rồi, chứ đâu mà đứng ở đây. Cho nên họ chờ cho tới khi nào mà cái công đức của cô đó có thể hồi hướng cho những quan gia trái chủ đó đó, đó. Cho nên đó, hồi nãy sư phụ mới tụng lại cái nguyện thượng sư phụ đã quy y cho cô với ngài Địa Tạng. Nhưng mà sư phụ không biết là trong cái năm 2018, sư phụ ra lệnh tất cả đệ tử phải chết mỗi người một quyển kinh Địa Tạng. Chết không phải là để ấn tấm thì kinh in thiếu gì, nhưng chết là để những lúc như thế này nè, mình chép được một quyển kinh Địa Tạng, thì lúc này đó sư phụ lấy cái quyển kinh đó sư phụ tụng, thì cô được rất nhiều công đức. Nhưng mà tại vì thầy không có biết, con cháu cũng không biết nữa, không ai biết là cô có viết kinh Địa Tạng hay không nha. Đó, thì bây giờ tôi nhắc lại cho cô nè, cô đã được con cháu đóng góp để mà bỏ vào trong cái ngôi tam bảo sắp thành lập ở dưới Florida, là trong chánh điện. Cô được con cháu đóng góp cái tiền vào trong cái quỹ để mà xây đúc tượng tượng Phật A Di Đà ở dưới cái ngôi tam bảo của sư phụ ở dưới Florida. Cô lại được con cháu coi như ngoài cái tượng cúng đi cúng vô trong chánh điện của Florida, tượng Phật A Di Đà Florida là còn cái gì nữa quên rồi, ấn tấm kinh Quán Vô Lượng Thọ. Rồi nãy là con dâu của Công giáo này á, nó nghe nói là còn vẽ tranh Địa Tạng gì nữa đó, nó muốn cúng dường cái tranh, nhưng mà con từ từ đi, tại vì á trong kinh Địa Tạng nói rồi, hoặc là dùng đất đá vẽ tranh hay là đục tượng thì con chờ cái phần đó. Tại vì cái tượng Địa Tạng này đó, nó không phải là một người mà làm hưởng hết. Thí dụ như bây giờ á, nguyên một cái chùa tới ngày tháng 9, tháng 10 này nó khánh thành đó, mà thầy chỉ có cái quỹ mà có 10 đồng. Thì lúc đó thầy mới đi dùng 10 đồng đó, thầy đi photoshop một cái hình bằng tranh. Nhưng mà tới lúc cái quỹ nó lên nó được 100 đồng á, thì thầy đi thỉnh công Phật tượng Địa Tạng bằng cái bàn tay. Mà nó lên được 1.000 thì thỉnh ông Địa Tạng bự chút. Mà nó lên được tới 10.000 thì thỉnh lớn chút. Mà nó lên tới 50.000 thì thỉnh lớn chút. Thì tới giờ này á, công đức là phải nhiều người không muốn cúng dường lắm, cho nên á, thầy cũng chưa biết, nhưng mà thầy hy vọng rằng á, với cái số tiền mà của cô á, mà đã cúng rồi thì không cần làm công Địa Tạng bằng tranh đâu nha con. Nha, con nên làm những công đức khác. Công đức gì? Tại vì cái chùa nó còn có chuông và mỏ, phải không? Rồi nó còn có đại hồng chung và có trống, nó nhiều chuyện lắm. Nha, nó còn in kinh từ lúc tà ra nữa, chứ đâu phải chỉ có một hai bộ đâu. Cho nên á, cái con làm là con muốn vẽ tranh Địa Tạng là không phải. Nếu trường hợp á, không có ai cúng hết, chỉ cúng có 5 đồng thôi, thì tôi lấy 5 đồng tôi đi vẽ, tôi thuê một cái người nào trong tiệm lên online chụp cái đó, nó in ra cho tôi 5 đồng, hiểu chưa? Thành ra tụi con phải hiểu ý trong kinh, chờ đi thầy chưa biết. Tới cái ngày đúc kết rồi đó, thì thầy sẽ cho biết mình đúc tượng như thế nào. Nha, đó là thầy nói cho cô biết bây giờ nè. Cô phải sám hối và cô biết hai cái ông kè cô đó, hai ông đó là dị dị sứ giả thiện ác. Hai ông đó là ai? Khi mà cán cân thiện nó đã nghiêng rồi thì ông ác ông bái bai và ông đi giao cho ông thiện. Mà khi ông thiện dẫn đi thì lúc đó thì thần thức cô chết. Còn nếu mà ông ác đó mà ông đủ rồi đó thì ông thiện bái bai và ông ác dẫn xuống địa ngục. Bây giờ hiểu chưa? Nha, hoàn toàn tụi con không có đứa nào hiểu hết cái đó. Thì tụi con thường nghe nhị dị thiện ác sứ giả. Làm sao? Là chúng ta có ba đường ác và ba đường thiện. Mà nhị dị thiện ác sứ giả ai coi? Chính là ngài chủ mạng Quỷ Dương. Mà tại sao ông chủ mạng Quỷ Dương ông dữ dằn vậy? Ông có quyền, tại vì ông là một vị Bồ Tát hiện thân là quỷ. Chứ thật ra không phải là quỷ. Một trăm mấy mươi chục kiếp sau ông đó sẽ thành Phật, phải không? Thì giờ tụi con rõ như ban ngày rồi, phải không? Khai thị cho cô Nguyên Ân mà cũng khai thị cho tụi con luôn, để sau này tụi con chết rồi tụi con bị hai ông là biết liền, phải không? Thì mình gặp hai ông đó, mình gặp ông thiện thì mình mỉm cười, mà ông ác thì mình mỉm cười mạnh hơn nữa để mình lấy lòng, phải không? Rồi bây giờ nè, sám hối nè. Các đức Phật thường trụ trong đời nên thương xót cho Quỳnh Thị Yến Cư, pháp danh Nguyên Ân, hoặc đời này của Nguyên Ân, hoặc đời trước của Nguyên Ân. Nguyên Ân từ vô thủy sống chết đến nay, lấy chồng lo cho con, gây nhiều tội lỗi, hoặc tự con làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm, con vui mừng theo. Đồ vật của chùa, đồ vật của thầy hay của các thầy, hoặc tự con lấy, hoặc bảo người lấy. Cái chỗ này không giảng được con không có hiểu. Đồ vật của chùa là sao? Thí dụ như bây giờ đó, có cái phong tục mùng 1 Tết đi hái lộc đầu năm. Bây giờ đó, tại vì cái chùa mình nó ở xa với buôn xa, phải không? Cho nên cô liễu xanh, cô tưới, cô trồng cực khổ quá chừng. Mà trồng bông trồng hoa là phải từ trên trời rớt xuống không? Có không quý vị? Cô tưới rất là cực, mà ở đây một cái sa mạc cố để lên cúng Phật. Bông là bông cô liễu xanh đó, mà lấy vô là cúng Phật, phải không? Cho nên nó mình tới đầu năm mình đi hái lộc, đâu thấy rằng là làm tội không à? Nhào vô lặt hết, có bông có hoa có cây gì lặt hết. Cái đó là cái tội, là đồ vật của chùa, phải không? À, hoặc là đồ vật của các thầy. Đương nhiên ở trong này á, trong này không có thầy sư cô. Mấy sư cô trồng bông trồng hoa hoặc là trồng rau trồng cải, mình ra mình thấy ngon quá cái mình chôm về mình ăn, phải là chôm không? Thế nào cũng có chôm chứ, cũng có chôm của quý thầy. Hoặc tự con lấy, nhưng mà sợ thôi tôi không dám lấy mà lấy giùm tôi để nghe. Hoặc là thấy cái bà kia lấy, mình không có lên mét sư phụ mà lại còn vui mừng theo, được đó bà. Bà lấy nhiều nhiều chút về dẫn ra nghe hay không? Năm tội vô gián. Năm tội vô gián là cái gì? bất hiếu cha mẹ thì thầy nghĩ là không biết con có bất hiếu không, thầy không có biết. Rồi phá hòa hợp tăng, phá hòa hợp tăng là cái tội tụi con chắc chắn là không có giết Phật, không làm Phật giải máu, không giết thánh tăng, phải không? Nhân tụi con phá hòa hợp tăng là sao? Thí dụ như bây giờ, phải không, mỗi một người có thiện duyên với một người nào đó trong chùa, rồi con á là con theo phe của Hồng Đức, phải không? Rồi á con chống lại cái phe của cô coi như Hồng Giác, phải không? Đó, cho nên á con lại thọc đầu này thọc đầu kia để cho hai cái sư cô nó gây lộn nhau, gọi là phá hòa hợp tăng ở trong này dính hết, phải không? Người thì thích tệ niệm, phải không? Người thích tệ niệm cho nên nó là muốn tệ niệm về ở dưới phép đô. Người đó thì không thích hồng pháp cho nên nói là không thích hồng pháp về, thì như vậy đó nội cái chuyện đó không đã là phá hòa hợp tăng rồi, phải không quý vị? Phải không? Đó, tôi nói sơ sơ đó là thế nào cũng có dính trong cái vụ đó. À, hoặc tử con làm, à mình không có thọc gậy bánh xe nhưng mà mình thấy người ta làm mình nói đã quá, bữa nay tôi thấy bà làm cho cái ông thầy này như vậy, ông bị sư phụ la tôi đã quá, hoặc thấy người làm, phải không? Con vui mừng theo, có chưa? Mười điều bất thiện là cái gì? Không có sát sanh, để đó là cái thứ nhất, mà mình lại sát sanh. Không có bố thí mà mình lại trộm cắp, phải không? À, không có ngoại tình nhưng mà mình á thấy người ta ngoại tình mình nói ầu, tôi công nhận nha, à bà kỳ này bà cặp lý thành kép coi bộ được quá. Thấy người ta làm bậy mà vui mừng theo, phải không? Đó, rồi chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt che sau lưng. Con có cái tội suốt ngày cứ ngồi giờ cứ rủa ông xã không thì nằm trong bảy loại vợ nào, phải không? Dâu con nó kể đó, phải không? Thành ra như vậy là tụi con thấy 10 điều bất thiện, hoặc tự con làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm con vui mừng theo. À, bao nhiêu tội trước của con gây ra, hoặc có che giấu, hoặc không che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng các ác thú, chốn biên địa, hạng hạ tiện, kẻ khốn cùng, những tội trước đáng đọa vào các nơi khổ báo như thế. Nay con là Quỳnh Thị Yến Cư, Phật danh Nguyên Ân, xin chí thành sám hối. Lần thứ nhất, nay con Quỳnh Thị Yến Cư, Phật danh Nguyên Ân, xin đầu thành đảnh lễ sám hối. Lần thứ hai, con Quỳnh Thị Yến Cư, Phật danh Nguyên Ân, xin đầu thành đảnh lễ sám hối. Lần thứ ba, nay chư Phật nên chứng biết cho Nguyên Ân, con lại đối trước chư Phật tác bạch rằng, hoặc đời này của con, hoặc đời khác của con đã từng bố thí, à hoặc giữ giới trong sạch nhẫn đến thí cho con chim bồ câu trong làng miếng cơm. Trong này mấy bà có nè, có không? Mấy bà lâu lâu là mua đồ bố thí tùm lum, phải không? À đó, tôi nhớ đó là có làm chút xíu công đức đó. Hoặc đã tu hành thanh tịnh, có bao nhiêu căn lành thành tựu chúng sanh, có bao nhiêu căn lành tu đạo bồ đề, tức là đã từng xuất gia yêu duyên, tức là tu đạo bồ đề, có đã từng phát tâm, tất cả căn lành đó con đều hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác làm sao. Tất cả các bộ kinh mà giảng để mà giảng sanh đều có cái phát bồ đề tâm, kinh A Di Đà tiểu bổ cũng phải phát bồ đề tâm, kinh Vô Lượng Thọ của Hạ Liên cư sĩ cũng phải phát bồ đề tâm, mà bộ kinh mới đây Quán Vô Lượng Thọ cũng phải phát bồ đề tâm. Tức là con bây giờ đó, tại sao phải phát bồ đề tâm? Con bây giờ nếu mà không phải là đệ tử của sư phụ, không phải nằm xả báo thân ở trong cái niệm Phật đường, cái nhà giảng sanh trong cái tháp Địa Tạng, thì ở ngoài con giảng sanh, con nằm ở nhà, con chắc chắn là con đã bị nhị dị, coi như là quỷ vô thường bắt đi rồi. Nếu con nằm trong nơi sinh hôm giờ này, không nghe được kinh, không nghe được tội, và không biết sám hối, thì giờ này con cũng đã đi vào đường ác rồi nha. Cho nên á, con biết nhờ có chút căn lành này, cho nên bao tội đều sám hối, các phước trọn vui theo. Nhớ nha, bây giờ con nói theo sư phụ mà nói bằng cái tâm của con nha, trong cái bổn thức nha. Con phát Bồ Đề tâm, nguyện Đức Phật A Di Đà chứng giám, khi con được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, về đó không phải để mà hưởng phước, về đó để chấm dứt luân hồi sanh tử, được Đức Phật Di Đà thuyết pháp, Quan Âm Bồ Tát Thế Chí thuyết pháp, đồng tu hội với các bậc thượng thiện nhân, những vị Bồ Tát. Con sau khi tu hành mở trí huệ Bát Nhã, thấy được Phật tánh, có ngũ nhãn lục thông, con trở lại cái cõi ta bà này để cứu độ cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh, có những quan gia trái chủ, những con gà con vịt mà con đã mang nợ nó, điều thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứng minh lời khai thị của con. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, chứng minh lời khai thị của con. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, chứng minh lời khai thị của con. Đồng niệm nguyện đem công đức này hướng về khắp thân ta đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi đổi ca để vô. Thì bây giờ cái ca tới sau khi bây giờ là còn có 20 phút nữa là 12 giờ. Thì sau đó xuống ăn thọ trai. Thọ trai rồi thì thầy nghĩ nên trở lại đây vào lúc 4 giờ. Dạ, 4 giờ.